Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 2102 đã trở về rồi sao? Wanpuogi Royal Academy of Mercenary Học viện. Đối với này sở học viện tới nói, Rama rời đi, bất quá là ngắn ngủi gần 2 tháng thôi. Thế nhưng, đối với Rama mà nói, hắn rời đi này sở học viện, thậm chí rời đi cái thế giới này, đã là đi qua dòng dã mấy chục năm. Đúng thế, lại là một vài 10 năm, thời gian mấy chục năm, bình thường tới nói, sớm cũng đủ để cho rất nhiều thứ đều trở nên cảnh còn người mất. Có thể Raha thời gian qua đi mấy chục năm trở về, cái thế giới này lại vẻn vẹn đi qua 2 tháng mà thôi. Hết thảy đều uyển như lúc mới gặp, căn bản không có sinh ra quá nhiều biến hóa, thật là làm người thấy hoài niệm. Rama liền chẳng biết lúc nào tiến nhập học viện, trộn lẫn lục tục đi vào cửa trường học học sinh bên trong. Một bên hướng về trong học viện đi đến, một bên vẫn nhìn chung quanh, vì đó cảm thán, lúc này, Rama trên người trang phục đã đổi lại Mercenary học viện chế phục. Kim ô biến thành vũ dệt cũng khoác lên người, giống ban đầu ở này sở học viện bên trong một dạng. Một chút cũng không có thay đổi, nhưng đây chỉ là theo bề ngoài tới nói. Thật so đo, Rama biến hóa không chỉ không nhỏ, còn tương đối lớn, chỉ là người khác có thể hay không phát hiện, cái kia lại là một chuyện khác. Dù sao, không giống với lên cái thế giới, những người của thế giới này có thể xem không đến linh khí, không sẽ phát hiện Rama biến hóa. Có thể phát hiện Rama biến hóa người, đại khái chỉ có những cái kia cùng Rama cực kỳ người quen đi. Bất quá, cho dù là dạng này, Rama vẫn là sử dụng ẩn hình thuật, chú pháp, ẩn giấu trong đám người, không bị bất luận cái gì người phát hiện. Đây là vì không chọc phiền phức. Rama nhớ rõ, lúc trước, chính mình rời đi cái thế giới này trước đó, đến cùng xông ra bao lớn sóng gió, có thể triệu hoán mấy chục vạn đại quân. Cái kia tại thời đại hòa bình đều lại nhận thế giới cường quốc cao độ coi trọng, càng đừng đề cập hiện ở thời đại này. Trong cái thế giới này, bây giờ chính vào thế kỷ 19, đại chiến thế giới lần 2 sắp đến, chiến tranh mùi thuốc súng cũng là tràn ngập tại các nơi trên thế giới. Chính là một cái tương đương dung chuyển bất an thời đại. Lại thêm Mercenary tức sắp xuất thế nghe đồn. Các quốc gia ban đầu ngay tại dưới mặt bàn tiến hành không muốn người biết chuyển động cùng sôi nổi. Dưới tình huống như vậy, một cái có thể bằng vào sức một mình triệu hoán cũng thao túng mấy chục vạn đại quân ma thuật sư xuất hiện, đối với chuẩn bị chiến tranh thế giới các quốc gia tới nói đều là không thể coi thường một cỗ lực lượng. Lúc trước, Rama chuẩn bị rời đi cái thế giới này trước đó, rất có bao nhiêu tâm người liền đã đánh lên Rama chủ ý, nghĩ lôi kéo hoặc là mời chào hắn. Nếu là không thành, cũng là có rất nhiều người sẽ đánh lấy diệt trừ uy hiếp chủ ý, hướng Rama ra tay. Đáng tiếc, khi đó Rama liền đã không sợ bất luận cái gì người. Hiện tại Rama càng là không cần phải nói. Dù cho lẻ loi một mình cùng toàn thế giới là địch, hắn đều có thể chiến thắng, mà lại còn là dễ dàng cái chủng loại kia. Bởi vậy, lần này trở về, Rama không có quá nhiều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là căn cứ vào không nghĩ làm cho người chú mục ý nghĩ, không nghĩ chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái, mới vừa ẩn hình trong đám người, lặng yên không tiếng động trở lại học viện. Nhớ kỹ học kỳ mới bắt đầu về sau, Dạ Hộp cũng sẽ đi theo lần nữa bày ra. Lại 50 tên sau tất cả người dự thi đều sẽ ra sân. Rama có chút hững hờ hồi tưởng đến mấy chục năm trước sự tình, đối với hắn người mà nói, đây là một kiện đáng để mong chờ hoặc là khẩn trương việc lớn. Nhưng đối với Rama tới nói, đây bất quá là không quan trọng việc nhỏ mà thôi. Cho dù là đi qua, hắn đều không có lo lắng qua mình sẽ ở dạ hội lên lọt vào tất cả mọi người vây công. Hiện tại càng là đừng nói nữa, loại trình độ này, căn bản liền một điểm uy hiếp đều không thể mang đến cho hắn. Không chút khách khí nói, hiện ở loại tình huống này, Rama lại dự thi, thật sự là quá khi dễ người. Nếu như là bình thường dạ hội, Rama không ngại trực tiếp bỏ quyền được rồi. Ngược lại hắn cũng không cần thiết trở thành ma vương, ở cái thế giới này tranh quyền đoạt lợi, càng không muốn mượn này thu hoạch được cuộc cải cùng địa vị. Tham gia hay không tham gia dạ hội, không quan trọng, nhưng lần này dạ hội lại khác. Lần này dạ hội sẽ sinh ra một loại tồn tại, Mercinador, được vinh dự thần Mercinador, sẽ tại lần này dạ hội lên sinh ra. Tăng thêm còn có nhà Akerbani sự tình, Magnus cũng chuẩn bị tham gia dạ hội, Rama đối với cái này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Xét tới điều này, lần này trở về, Rama đã muốn gặp một lần đi qua người quen nhóm, càng muốn cho đã từng còn chưa hoàn thành sự tình triệt để làm một cái kết. Kết quả, này sở học viện, Rama vẫn là phải tiếp tục chờ đợi. Các ngươi đâu? Rama ở trong lòng yên lặng hướng về chính mình servant nhóm dò hỏi. Không đi ra bên ngoài tiếp tục du lịch sao? Một đám servant nhóm hiện tại liền đều giải trừ thực thể hóa, dùng linh thể hóa phương thức đi theo Rama bên người, cũng không hề rời đi. Mặc dù cái thế giới này vẫn còn thế kỷ 19 niên đại, giải trí tính so hiện đại giảm rất nhiều, có thể chuyện thú vị cũng không ít. Các người tiếp tục đi du lịch cũng không tệ a. Rama tạm thời đề nghị như vậy, nhưng mà, các thiếu nữ trả lời vẫn là như thế. Đã đủ rồi, senpai, Masu thanh âm tại Rama trong lòng vang lên. Dù nói thế nào chúng ta đều là servant, ngươi là master, coi như hiện tại chúng ta đã trở thành linh hồn ngươi bên trong ghi chép servant. Không ở bên người ngươi trông coi, cái kia còn có thể xem như servant sao? Aotra, on the, thanh âm cũng đi theo vang chuyển động. So với tại bên ngoài sống phóng túng, làm không thú vị lại chuyện nhàm chán, còn không bằng đi theo ngươi bên này. Có lẽ ngươi hội giống lên cái thế giới như thế, đột nhiên náo ra việc lớn, như thế ta cũng có thể làm điểm vui sướng sự tình. Jin, on the, thanh âm bên trong tràn đầy ác ý. Ta cũng đã không nghĩ lại rời đi Rama đại nhân, xin cho phép chúng ta đi theo. Dù cho không thực thể hóa cũng không quan hệ, chúng ta hội một mực duy trì linh thể hóa. Liền Serenity đều nói như vậy. Lần này, bốn thiếu nữ này liền không có ý định lại rời đi dáng vẻ. Được thôi, Rama bật cười lắc đầu, nói, bất quá cái thế giới này cũng có giống thức thần cùng tinh linh một loại ma pháp sinh vật tồn tại, không khỏi dẫn tới không cần thiết rối loạn. Các ngươi không bằng đều quyến hóa thú, nội trú tại trong máu của ta, cùng ta quyến thú cùng một chỗ thủ hộ lấy ta đi. Nghe vậy, bốn thiếu nữ cũng đều trầm mặc một chút dưới, lập tức dồn dập gật đầu đáp ứng. Thế là bốn kỵ servant theo linh thể hóa chuyển thành quyến hóa thú, dung nhập Rama trong cơ thể, nội trú tại hắn trong máu. Rama huyết dịch bên trong liền phân biệt nội trú lấy một đầu long. Bốn kỵ servant cùng với 10 thớt quyến thú yên lặng thủ hộ lấy Rama. Rama lúc này mới mỉm cười, một bên ở trong học viện đi dạo, vừa đi về phía Raphael Nam tử lều. Ở nơi đó có Rama ký túc xá, Rama tuần hoàn theo lâu dài trí nhớ, một bên bước vào quen thuộc vừa xa lạ ký túc xá, một bên từ từ giải trừ ẩn hình, đi vào cửa phòng của mình, mà trước đó, Rama liền đã thông qua thức thần khế ước, cảm thấy quen thuộc tồn tại, đã trở về rồi sao? Rama bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức vươn tay, mở cửa, đi vào phòng bên trong. Một giây sau, Rama kèm theo một cái mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu, một thiếu nữ hướng phía Rama đánh tới. Thấy thế,